Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2058, chương 2060, phẫn nộ chú dễ. Linh Nhi, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đang hại ngươi? Vui mừng đỏ tươi trên đài cao, bát vương tử nhìn qua trước mặt y quan không ngay ngắn thê tử. Giận dữ hét. Con mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Thái dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên. Vốn nên là một trận thuận lợi hôn lễ. Vì sao trở thành hiện tại bộ dáng này? Cái này sau lưng cuối cùng ai đang giở trò quỷ? Xung quanh quan sát các tân khách cũng là giở khóc giở cười. Cái này hoàng tộc hôn lễ quả thật là không tầm thường. Đầu tiên là tân nương muốn giết sau này. Sau đó vương phi lại nhảy lên thoát y vũ. Hôm nay cuộc hôn lễ này chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ tiên giới, trở thành trong mắt mọi người trò cười. Bát vương phi thần sắc thấp thỏm lo âu, cảm thụ được xung quanh quái dị ánh mắt, tuyệt vọng đều có, run giọng nói ra: "Vâng, là Tần Dương, là Tần Dương, Tần Dương." Nghe được cái tên này, đám người tất cả đều sửng sốt. Triệu Hoài không nheo mắt, mắt nhìn Nguyên Già Diệp, lạnh lùng nói: "Bát Vương Phi, người chưa nói nhảm, Tần Dương không phải đã chết sao? Hắn làm sao có khả năng khi nhục ngươi?" "Đúng vậy, A Linh Nhi, Tần Dương đã chết, cái này chúng ta đều đã trải qua xác nhận." Bát Vương Tử khó hiểu nói. Bên cạnh Nguyên Già Diệp nghe được Tần Dương hai chữ, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản mê mang ánh mắt hiện ra từng tia giãy giụa. Khi thì khôi phục trấn tĩnh, khi thì mê mang, nàng móng tay đâm thật sâu vào trưởng thịt, tràn ra đâm hồng huyết dịch. "Tần Dương, Tần Dương!" Nguyên Già Diệp thì thào lên tiếng, trong mắt hạ xuống trong suốt nước mắt châu nhi, thân thể mềm mại thoáng một cái, như muốn co quắp ngã trên mặt đất. Già Diệp, chứng kiến nữ nhân thống khổ bộ dáng, Triệu Hoài không trong lòng giật mình, theo bản năng liền muốn đỡ lấy nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái nam nhân cánh tay bỗng nhiên vòng lấy Nguyên Già Diệp tinh tế như liễu vòng eo, đưa nàng kéo qua đi. "Không có ý tứ, lão bà của ta, ta tới chiếu cố." Tần Dương vừa cười vừa nói. Triệu Hoài không cánh tay dừng tại giữ không trung, ngơ ngác nhìn qua đem Nguyên Già Diệp ôm vào trước ngực lạ lẫm nam tử. Sững sờ đếm giây mới phản ứng được, giận dữ hét: "Thật to gan, mau buông ra Già Diệp." Trong lúc nói chuyện, hắn năm ngón tay một điểm, phảng phất như là như sắc bén ưng chảo hướng về Nguyên Già Diệp chộp tới. "Cút!" Theo Tần Dương một tiếng quát khẽ, mãnh liệt quyền kình bộc phát mà ra, trực tiếp đem Triệu Hoài không đánh bay ra ngoài, rơi vào đài cao phía dưới. Đám người không khỏi ồn ào, chấn kinh nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Làm cái quỷ gì? Tại sao lại nháo xảy ra ngoài ý muốn? Hôn lễ này còn có thể hay không tiến hành tiếp? Hiện tại liền chú rể đều bị đánh ngã xuống, có chơi như vậy sao? Nhưng mà một chút tiên giả nhận ra Tần Dương về sau, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Con hàng này vậy mà không chết. "Ngươi, ngươi!" Bát vương tử một bộ gặp quỷ bộ dáng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này Nguyên Già Diệp cũng choáng, nghe trên thân nam nhân cái kia khí tức quen thuộc, nàng chậm rãi nâng lên trán, ướt át hốc mắt nhìn chằm chằm tấm kia vô cùng quen thuộc gương mặt, lẩm bẩm nói: "Tần Dương." Nàng duỗi ra ngọc thủ muốn đi đụng vào, lại sợ đây là một giấc mộng. "Đừng khóc, người khóc lên quá đẹp, ta sợ sẽ càng ưa thích ngươi." Tần Dương cạo cạo trên mặt nữ nhân nước mắt, vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, hắn chỗ mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra, bắn ra một vệt kim quang, chui vào đối phương cái trán bên trong, đem nữ nhân trên người khôi lỗi chi thuật dễ dàng giải. Nguyên Già Diệp triệt để tỉnh táo lại, nàng nháy mắt mấy cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt nam nhân. Anh sắc cánh môi run rẩy lợi hại, muốn nói, lại nghẹt ngào lên tiếng, nước mắt ào ào rơi xuống. Đây là thật sao? Lão thiên gia, nếu như đây là một giấc mộng, van cầu ngươi đừng để cho ta tỉnh lại. Nữ nhân âm thầm cầu nguyện, mặc dù trước đây Tần Dương cũng dùng cố ý giả chết tình huống đến trêu đùa nàng. Nhưng lần này không giống nhau, nàng là nhìn tận mắt tình lang bị chặt đầu. Cái này mấy ngày, nàng thời thời khắc khắc đều tại huyễn tưởng. Huyễn tưởng Tần Dương cười hì hì xuất hiện tại nàng trước mặt. Có thể đối mặt lại là băng lãnh hiện thực, mà nàng tâm cũng từng điểm chết đi. Hy vọng giấc mộng này có thể lâu một chút, liền đang âm thầm khẩn cầu thời điểm. Ngực nàng bỗng nhiên truyền đến một trận chui đau lòng đau nhức. Một cái không thể miêu tả bộ vị bị người nào đó hung hăng vặn một thanh. Nguyên già Diệp đau kêu rên một tiếng, nhíu đôi mi thanh tú lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Chỉ thấy Tần Dương chính xoa xoa hai ngón, lắc đầu thở dài, thật là gầy rất nhiều. Nguyên bản có 4 lượng, hiện tại ước đoán 2 lượng đều không có. Về sau làm sao cho hài tử cho bú, sau này trở về còn phải để cho ta xoa. Thật phiền phức. Nhìn qua nam nhân cái kia đê tiện bộ dáng, Nguyên già Diệp vừa tức vừa ủy khuất. Lúc này nàng cũng rốt cục hiểu được, đó cũng không phải mộng. Cái kia nguyên bản cho rằng chết đi nam nhân thật trở về, trở lại bên người nàng. Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyên già Diệp hung hăng nện nam nhân ngực, cái này mấy ngày tuyệt vọng, bi thương, lo nghĩ, oán hận, hối hận đủ loại cảm xúc. Vào thời khắc này tất cả đều bạo phát đi ra, nàng chỉ muốn đem toàn bộ cảm tình phát tiết đi ra. Lớn tiếng khóc, Tần Dương ôm chặt nàng thân thể mềm mại, an ủi, lần này thật là ta sai, thật xin lỗi. Mặc dù có ngàn vạn cái giải thích lý do, nhưng ta thật đáng chết, không nên nhường bản thân nữ nhân như vậy thương tâm. Xin lỗi, sau này trở về, ngươi đem ta buộc, hung hăng nhục lẫn ta, ép khô ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn xuyên áo ra cầm roi ra cũng có thể. Phốc xích, phía trước mấy câu nghe lấy vẫn được, có thể nghe phía sau lời nói. Nguyên già Diệp khí không nhịn được bật cười, há mồm hung hăng cắn đối phương đầu vai. Lần này, cắn rất dùng sức, thẳng đến miệng bên trong có mùi máu tươi, mới buông ra đối phương. Ngươi chính là một tên khốn kiếp, ta thực sự hối hận vì sao lại thích ngươi cái này hỗn đản. Nguyên già Diệp khóc nói ra, nơi nào còn có bên trong ngày thường cửu điện hạ thanh lãnh cao quý bộ dáng. Bởi vì yêu ngươi, cho nên nghiêm túc, bởi vì yêu ngươi, cho nên cải biến, có lẽ, cái này chính là cửu công chúa khắc họa. Nhìn lấy chính mình âu yếm nữ nhân ở nam nhân khác trong ngực nùng tình mật ý. Triệu Hoài không phổi đều muốn tạc, xuất ra một thanh thanh hồng bảo kiếm, chỉ vào Tần Dương, gầm thét lên, buông ra già Diệp, có nghe hay không? Gặp Tần Dương căn bản không để ý tới sẽ hắn, Triệu Hoài không trong mắt sát cơ hiện lên, một kiếm đâm tới, đợi một chút, bỗng nhiên, Tần Dương quát lớn một tiếng, Triệu Hoài không theo bản năng dừng bước lại, hung ác con mắt gắt gao trừng mắt đối phương, nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ, ngươi còn có di ngôn gì không thành? Hắn cũng đã đoán ra, cái kia nam tử là Tần Dương. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Rõ ràng là người chết, vì sao lại sống tới? Rõ ràng chính mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được Nguyên già Diệp, vì sao đối phương tại thời khắc mấu chốt xuất hiện? Hắn không phục, hắn thật không phục. Ngươi mặc bên trên cái này thân áo cưới thật là dễ nhìn. Đến, chúng ta trước tiên hợp cái ảnh. Tần Dương tán thưởng nhìn qua Nguyên già Diệp, lấy điện thoại di động ra, mở ra tự chụp công năng, sau đó giơ lên thật cao, làm một cái kéo tay. A, răng rắc,